Nhạt vậy thôi à? Cố Đình Xuyên, chú muốn thế nào? Ít nhất cũng phải hôn vào đây. Cố Đình Xuyên cúi đầu ngón tay chỉ vào hôn. Triệu Vi cau mày, đúng là được voi đòi tiên. Thấy cô lặng thinh, Cố Đình Xuyên giục, nhanh đi, em không muốn ngủ với mẹ à? Đúng là lắm trò. Triệu Vi ném lại một câu qua loa, chạm vào môi một cái hỏi, xong rồi, quá hời hợt, không thật. Cố Đình Xuyên, lần nữa đi, em hôn cho nghiêm túc vào. Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa cúi thấp người, Triệu Vi vỗ trán ngán ngẩm. Nhìn một lúc, cô cũng duỗi tay, ôm gọn mặt anh môi kề môi. Thuận thế, Cố Đình Xuyên liền hóa bị động thành chủ động tấn công. Triệu Vi mở mắt đẩy ngực anh ra, từ cổ họng không kiềm chế được mà bật ra những tiếng ngâm nga. Triệu Vi nhanh chóng bị Cố Đình Xuyên dẫn dắt, bước chân lộn xộn đi về hướng giường. Cố Đình Xuyên thấy cô nhăn nhó, vội vàng ngồi dậy, liền kéo theo một nhúm tóc nhỏ của cô mắc vào cúc áo. Anh vừa động đậy, Triệu Vi đã hét lên. Đau, tóc của em. Ngoan, để anh gỡ ra, từ từ, nằm yên nào. Đừng kéo. Được được, anh không kéo. Hai người đang khổ sở với nhúm tóc thì bỗng dưng cửa phòng mở ra. Vi Vi à, con bị sao? Lời còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên đã im bặt. Hai bóng dáng ở lối cửa đứng yên bất động. Cố Đình Xuyên cũng dừng động tác ngoảnh lại nhìn. Triệu Vi nghía đầu cười khổ. Mẹ, dượng. Vì vẫn còn nằm lên nhau nên Cố Đình Xuyên có phần luống cuống muốn ngồi dậy. Hành động đột ngột của anh làm Triệu Vi nhăn mặt. Đình Xuyên, đau em. Anh xin lỗi. Mẹ Diệp cùng Dượng Phúc bụng môi cười. Dượng ho lên một tiếng nói. Vậy hai đứa cứ tiếp tục đi. Vì Vì, mẹ cũng về phòng đây. Mai rồi mẹ qua. Triệu Vi mới chỉ há miệng, chưa kịp nói, đã thấy cửa bị mẹ và Dượng đóng lại. Cố Đình Xuyên nén sự vui mừng, vờ vĩnh nói. Mẹ đi rồi, làm sao đây? Đầu mày của Triệu Vi nhăn lại, cô khẽ đẩy đẩy ngực anh ra càm ràm. Chú đừng có luyên thuyên nữa, mau giúp em tháo nhúm tóc ra đi, đau chết đi được. Ngoan, đợi anh một chút. Nhanh lên. Cố Đình Xuyên cười cười, động tác nhẹ nhàng cẩn thận đỡ người Triệu Vi ngồi dậy trước. Sau đó không nói năng gì, dứt khoát giật mạnh chiếc áo. Ngay lập tức, hai ba cúc áo đứt văng rơi xuống mặt nệm. Nhúm tóc nhỏ của cô cũng vì thế mà được giải thoát. Triệu Vi giật mình chố mắt nhìn thì đập thẳng vào mặt cô là vòng ngực vạm vỡ săn chắc cùng nước da không trắng không đen của anh. Anh trầm giọng hỏi, đẹp lắm hả? Triệu Vi bị giọng nói của anh làm cho giật mình, vội vàng luống cuống thu lại tầm mắt. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy nụ cười trên môi Cố Đình Xuyên có vài phần ma mị, liền trở nên ngại ngùng. Triệu Vi nhanh chóng bĩu môi phủ nhận, tự mãn, không có gì đẹp cả. Vậy ư, nhưng mà anh thấy em nhìn rất chăm chú đấy. Nhảm nhí. Triệu Vi nói xong câu thì không ngừng cắn môi dưới. Cảm giác đột nhiên bị giam ba câu của anh làm cho chột dạ, dẫn đến việc nói lắp. Cố Đình Xuyên càng cười rạng rỡ, anh ôn hòa nâng cằm cô lên. Cục cưng, em nói lắp rồi. Triệu Vi nhăn mũi, cô né đầu thoát khỏi bàn tay anh. Bị Cố Đình Xuyên nhìn thấu, cũng không tiếp tục che giấu, thẳng thừng đáp trả. Cố Đình Xuyên, dù em nuốt nước bọt thì đã sao chứ? Ai bảo cơ bụng của chú đập vào mắt em là do chú cố ý giật áo còn gì? Cô vừa nói, vừa cố tình duỗi ngón tay, chọc chọc vào cơ bụng anh, cúi đầu suýt xoa khen. Nhưng mà đúng là săn chắc thật nhá. Chú cố à, chú làm sao lại có cơ bụng đẹp như vậy chứ? Em thích không? Thích. Triệu Vi tủm tỉm cười gật đầu thừa nhận, bàn tay không kiêng dè. Cảm nhận từng múi thịt trong lòng bàn tay, thực tình rất đã. Cố Đình Xuyên hài lòng với câu trả lời của cô, miệng vẫn duy trì nụ cười ôn nhu đáp. Không phải tự nhiên mà có, anh tập đấy. Chú tập thể hình à? Ừ, anh vẫn thường xuyên tập luyện cùng Lâm Vũ khi ở Mỹ. Hai mắt Triệu Vi sáng lên. Kế ra, Cẩm Mai cũng thích đàn ông có cơ bụng săn chắc. Lần này Cẩm Mai cũng hời rồi. Chung quy lại thì Lâm Vũ ổn lắm. Xét về tổng thể, Lâm Vũ khá giống với Cố Đình Xuyên. Đều thuộc kiểu người vô cùng thấu đáo, ấm áp, nhẹ nhàng và điềm đạm. Triệu Vi chẹp chẹp đầu lưỡi, thuận miệng nói. Quả nhiên không uổng nhỉ, kể ra cơ bụng của chú Cố còn đẹp hơn cả cháu trai mình nữa đấy. Hàng mày đen rậm của Cố Đình Xuyên nhanh chóng cau lại, nụ cười trên môi cũng dần dần đông cứng khi anh nghe Triệu Vi nói câu đó. Cố Đình Xuyên không hài lòng, bắt lấy bàn tay của Triệu Vi giữ chặt. Tay còn lại nâng cằm cô lên, hơi dùng sức bóp lại. Triệu Vi vì đau mà mặt mũi nhăn nhó. Cô đối diện với đáy mắt có phần tức giận vì Cố Đình Xuyên. Bên tai là chất giọng lạnh nhạt truy hỏi. Em đã từng sờ qua cơ bụng của Cố Nhật Tâm à? Sao tự dưng chú lại hỏi vậy? Trả lời anh đi, em đã sờ vào người của nó chưa? Càng nói, lực đạo ở bàn tay của anh lại gia tăng. Mặt mũi Triệu Vi nhăn lại, đẩy cánh tay anh ra, bực bội lên tiếng. Chưa, nhưng mà cằm em sắp bị chú bóp nát rồi, bỏ tay ra, cái đồ đáng ghét này. Lúc này Cố Đình Xuyên mới thả dần sức lực ở ngón tay, nhưng mà anh vẫn không chịu buông ra, gương mặt không chút đùa giỡn hỏi. Vậy sao vừa rồi em lại so sánh cơ bụng của anh và Cố Nhật Tâm? Thì vô tình nhìn thấy thôi, chứ đã được sờ vào đâu. Vô tình nhìn thấy à? Khi nào? Thì lúc Cố Nhật Tâm vén áo lên, em đã thấy. Cục cưng, vậy em nói xem, em thích của ai hơn? Dứt lời, Cố Đình Xuyên nhấn mạnh bàn tay nhỏ nhắn của cô. Triệu Vi không hề ngẫm ngợi trực tiếp trả lời. Của chú tốt hơn. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong lên, gương mặt u ám ban nãy cũng đã tản đi. Anh cúi thấp đầu, khẽ hôn lên vầng trán nhẵn mịn của cô. Giọng anh đột nhiên khàn khàn. Ngoan, phải nhớ, trên người chồng em cái gì cũng tốt hơn, biết không? Ồ, em biết rồi. Triệu Vi chu môi gật đầu răm rắp nghe theo. Cô nghĩ như vậy đã xong, nào ngờ câu nói vừa dứt khỏi cổ, cơ thể liền bị Cố Đình Xuyên đẩy ngã xuống. Chú Cố Xuyên chậm rãi vuốt ve tấm lưng của Triệu Vi, sau đó liền đứng dậy. Cô thấy anh chuẩn bị bước ra ngoài, liền túm vạt áo gọi. Chú đi đâu thế? Ra ngoài gọi mẹ Diệp cho em. Sao vậy? Đổi ý rồi à? Triệu Vi căng mắt lườm, chề môi. Còn lâu, ý em là chú thay áo đi, mặc như vậy ra ngoài không hay. Tính ra chiếc áo trên người của anh bị mất cúc áo cả phân nửa, phô bày ra vòng ngực thế kia mà qua gọi mẹ thì quả thật không hay. Cố Đình Xuyên cúi xuống nhìn bộ dạng pha chút lười nhác nói, em thay cho anh đi. Đồ quỷ lười. Ngoài miệng mắng là thế, nhưng Triệu Vi vẫn đứng lên bước lại tủ đồ, chọn lấy cho anh một chiếc áo khác giúp anh mặc vào. Sau khi thay áo xong xuôi, Cố Đình Xuyên liền rời khỏi phòng ngủ qua gọi mẹ Diệp. Triệu Vi đi ra chỉnh lại ga giường thì thấy mẹ cô đẩy cửa bước vào. Mẹ ôn hòa cười hỏi, sao con không để ngày mai? Dù sao mẹ cũng ở lại nhiều ngày, nhưng tối nay con muốn ngủ với mẹ. Con đuổi Đình Xuyên đi như vậy rất tội nghiệp. Có ạ. Mẹ Diệp gật đầu. Triệu Vi nhe răng cười bước tới, ôm chặt cánh tay mẹ, hồn nhiên đáp, cũng không thể chết được mà. Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo. Con bé này thật tàn ác. Triệu Vi càng cười lớn, kéo tay mẹ Diệp lại giường, vẻ mặt oan ức thanh minh. Vợ chồng mặc sức ngủ với nhau cả đời, vắng vài hôm không sao đâu ạ. Mẹ Diệp bật cười, bó tay với suy nghĩ của con gái. Bà không biết tiếp tục tranh luận. Triệu Vi rủ chăn cùng mẹ Diệp nằm xuống nệm. Cô thu người, ngoan ngoãn rúc vào người mẹ, hệt như hình ảnh của mình khi bé xíu. Hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ. Khung cảnh ấm áp này thực yên bình biết mấy. Cái cảm giác này luôn hiện hữu trong từng giấc mơ. Mẹ Diệp vươn tay, khẽ khàng vỗ vỗ vào lưng cô dỗ dành. Một chốc thì mở lời. Vi Vi. Dạ, con thấy thế nào với Đình Xuyên? Con thấy an toàn và hạnh phúc ạ. Khi Triệu Vi nói ra câu này, đôi môi còn khẽ cười nhẹ. Khoảng thời gian cô và Cố Đình Xuyên ở bên nhau phải nói là không dài. So sánh với 8 năm với Cố Nhật Tâm thì đúng là chẳng thấm thía gì. Nhưng cảm giác Đình Xuyên mang lại cho cô là vô vàn hạnh phúc. Có đôi khi cô không cần mở miệng, Cố Đình Xuyên cũng đã hiểu cô muốn gì rồi. Triệu Vi ngẩng đầu, trong đôi mắt ngập tràn tình cảm nói thêm. Đình Xuyên tốt lắm mẹ ạ, anh ấy cái gì cũng hoàn hảo, cái gì cũng tốt. Ở với anh ấy, con như một nàng công chúa ấy. Con yêu Cố Đình Xuyên rồi sao? Đôi mắt Triệu Vi chớp chớp vài cái, cắn nhẹ môi dưới, ngại ngùng thừa nhận. Dạ, con hình như đã yêu anh ấy rồi, tại vì anh ấy thực sự rất ấm áp. Nói thật, trước đây trong cuộc sống của cô luôn có khoảng trống không trọn vẹn. Như từ ngày cô gặp được Cố Đình Xuyên, quen biết anh, thì dường như tất cả tổn thương kiếm khuyết đó được anh bù đắp vào rất tỉ mỉ. Giống như ông trời đang gửi anh xuống để xoa dịu, khâu lành hết những vết thương mà cô đã trải qua mấy năm qua. Nhờ có Cố Đình Xuyên, bây giờ cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được anh nuông chiều, được anh bao bọc, kỳ thực rất thích. Mẹ Diệp cũng không quá bất ngờ khi nghe Triệu Vi tâm sự như vậy. Với bà, nhìn thấy con gái hạnh phúc, chọn lựa đúng người để gửi gắm là bà mãn nguyện lắm rồi. Triệu Vi ôm chặt lấy mẹ Diệp, giọng cô thanh thoát, nói rất nhiều chuyện. Nhưng tuyệt nhiên cô chỉ nhắc về những chuyện vui. Còn về gia đình nhỏ, Triệu Chí Thành, cô không nói tới nữa. Mà mẹ Diệp thì cũng không hỏi đến. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hai mẹ con cũng chia sẻ rất nhiều. Mãi một lúc sau, mí mắt Triệu Vi bỗng dưng nặng trĩu, cô che miệng ngáp một cái thật dài, rồi khép chặt đôi mi, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy con gái ngủ say, mẹ Diệp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, xong cẩn thận chậm chậm rời khỏi giường. Lúc mẹ bước xuống thang, thì vô tình trông thấy Cố Đình Xuyên và Dượng Phúc đang ngồi trong bếp nhấm nháp ly rượu. Hai người dường như trò chuyện gì đó rất vui, và cũng rất nhỏ tiếng. Mẹ Diệp chậm rãi đi vào, nhã nhặn hỏi. Hai người vẫn chưa đi ngủ sao? Dượng Phúc và Cố Đình Xuyên đồng loạt quay đầu, gương mặt Dượng Phúc rạng rỡ. Giọng nói của Dượng thốt ra rất khẽ, giống như sợ to tiếng sẽ ảnh hưởng quấy rối tới người trên lầu. Em cũng vẫn chưa ngủ hả? Con đâu rồi em? Vì mệt quá nên đang ngủ say. Anh và con uống rượu à? Uống một chút rượu vang cho dễ ngủ. Đình Xuyên bảo uống ít sẽ không hại sức khỏe. Em đừng lo lắng. Cố Đình Xuyên đứng dậy kéo ghế. Dạ mẹ ngồi đi ạ. Mẹ Diệp mỉm cười bước đến gần, vỗ vỗ vào cánh tay anh nhắc. Cũng 11 giờ đêm rồi, nghỉ ngơi đi con, mai rồi uống tiếp, con lên phòng ngủ với Vivi đi. Mẹ Diệp không ngủ với vợ con à? Giờ con mà lên, cô ấy sẽ cáu, đuổi con ra khỏi phòng mất. Câu nói thành thật của anh làm mẹ Diệp và Dưỡng Phúc bật cười. Mẹ Diệp lắc đầu. Không sao đâu, cái Vi mắng cứ bảo là mẹ cho phép. Vâng ạ, con cũng phải chú ý sức khỏe nhé. So với lần trước gặp thì bây giờ con gầy đi rồi đấy. Dạ con sẽ chú ý, con cảm ơn mẹ. Mau lên phòng đi, cái này để mẹ dọn cho. Cố Đình Xuyên có chút ngại ngùng lưỡng lự. Bắt gặp được điều đó, Dượng Phúc nói thêm vào. Không sao, cứ để Dượng dọn, con về phòng ngủ đi. Cố Đình Xuyên gãi đầu cười. Dạ vậy con xin phép, chúc Dượng và mẹ ngủ ngon. Được, con đi đi. Cố Đình Xuyên chào xong, liền xoay người, dạo chân bước đi. Khi anh vừa đi được vài bước, đột nhiên phía sau, nghe giọng mẹ Triệu Vi gọi lại. Âm thanh rất dịu dàng. Đình Xuyên. Dạ. Cố Đình Xuyên nhanh chóng xoay người lại. Anh đối diện với gương mặt vô cùng phúc hậu, hiền thục của mẹ Diệp. Mẹ cong môi cười, ôn tồn mà nói. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã yêu thương con gái của mẹ. Sau này Triệu Vi mẹ nhờ vào con chăm sóc. Nói xong câu đó, Cố Đình Xuyên không có để nhìn ra khúc mắt của mẹ Diệp đang ưng ửng hồng, nghẹn ngào sắp khóc. Anh không nói lời nào, trực tiếp bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ Diệp. Cái ôm của anh như một người con thể hiện tình cảm tôn kính đối với mẹ. Mà mẹ Diệp cũng không ghét bỏ hay bài xích. Mẹ ôn hòa, dựa vào cánh tay anh, nén nước mắt. Sau vài phút qua đi, Cố Đình Xuyên buông mẹ Diệp ra. Lời nói thốt ra từ tận đáy lòng. Anh hứa. Mẹ Diệp cứ yên tâm, giao Vivi cho con. Về sau Vivi đã có Cố Đình Xuyên con che chở. Được, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Mẹ biết Vivi còn vài điều thiếu sót. Sau này có chuyện nào không thể giải quyết, hãy nói cho mẹ. Cố Đình Xuyên cười lắc đầu. Với con Vivi như vậy đã là hoàn hảo lắm rồi. Vợ con không thiếu sót gì hết, nên mẹ đừng lo. Nghe Cố Đình Xuyên nói vậy, mẹ Diệp vô cùng yên lòng. Mẹ gật gật, nói thêm đôi ba câu. Cố Đình Xuyên rời khỏi đi lên tầng. Đợi anh đi khuất, Dượng Phúc mới khẽ nắm kéo tay mẹ Diệp đến cương chiều mà vỗ nhẹ vài cái. Giọng Dượng ồm ồm. Con tìm được người tốt rồi, em đừng lo lắng. Anh cũng thấy vậy sao? Thấy, anh thấy rất rõ, con bé đang rất hạnh phúc. Dạ. Trên phòng ngủ, Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trên giường lớn, Triệu Vi đang ngon giấc. Anh chậm chậm bước lại, kéo chăn nằm lên. Có lẽ là vì âm thanh sột soạt khiến Triệu Vi trở người tỉnh giấc. Mắt cô hí hí thều thào. Chú Cố. Hả? Chú làm gì ở đây thế? Mẹ bảo anh vào. Cô chép miệng gãi mũi một cái. Từ cổ họng dề dề bật ra vài tiếng ả ừ rồi thôi. Đột nhiên cô nắm lấy vạt áo của Cố Đình Xuyên kéo lại, dụi mặt vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái để ngủ. Khóe môi Cố Đình Xuyên cong cong, anh thuận thế duỗi cánh tay ôm gọn cô vào lòng vỗ về. Ngủ đi em. Ừ. Cố Đình Xuyên cúi đầu thâm tình hôn lên mái tóc của cô. Sáng hôm sau, Lần đầu tiên Triệu Vi dậy sớm mà không cần tới anh gọi. Có lẽ vì mẹ và Dượng Phúc lên chơi nên mới như vậy. Triệu Vi mở mắt đã là 6 giờ 35 phút. Quay đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc. Triệu Vi nhẹ nhàng cựa quậy, liền bị vòng tay anh ôm chặt. Đình Xuyên. Ừ, em muốn dậy. Để làm gì? Triệu Vi đánh mạnh vào cánh tay cố Đình Xuyên, cố gắng lật người lại. Chú quên mẹ và Dượng Phúc lên chơi hả? Cục cưng, em nghĩ anh già nên lẩm cẩm à? Không phải sao? Cố Đình Xuyên mở mắt, sau đó lại vùi mặt vào hõm cổ cô trầm giọng. Sáng 6 giờ, anh dậy, bị mẹ và Dượng Phúc đuổi lên rồi. Sao? Mẹ bắt anh lên phòng ngủ thêm, còn mẹ và Dượng đã ra ngoài. Hai người chắc đi dạo, sẵn tiện đi siêu thị rồi. Triệu Vi thở dài, cô tưởng mình dậy sớm, ai ngờ Dượng và mẹ còn dậy sớm hơn. Nằm thêm vài phút đi em, 7 giờ rồi anh và em xuống phụ. Ồ, Triệu Vi dài giọng trả lời. Tuy vậy, cô cũng không hề buồn ngủ, khác hẳn với mọi khi. Đúng 7 giờ cô và anh cùng xuống thì thấy mẹ và Dượng Phúc đang ở trong bếp nấu nướng. Hai người đồng loạt cất giọng chào. Nhìn thấy cô, mẹ Diệp nhíu nhíu mắt. Sao không ngủ thêm mà hai con dậy sớm thế? Mẹ và Dượng đến chơi, sao con có thể ngủ nướng chứ? Hai đứa cứ ngủ như bình thường, mẹ đâu nói gì. Triệu Vi lắc đầu cười hì hì, nhanh chân chạy vào bếp. Hiếm khi mới có dịp, cô đâu thể ngủ được. Bước vào trong, Triệu Vi hít sâu một hơi, hai mắt ngay lập tức sáng rực. Dượng nấu món gì mà thơm thế ạ? Dượng nấu bún cá. Vi Vi, muốn nếm thử không? Dạ có. Triệu Vi hăng hái bước lại. Dượng Phúc cẩn thận múc ra một muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đưa sang cho cô nếm. Ngon lắm Dượng. Ngon thế lát ăn nhiều vào nhé. Vâng ạ. Triệu Vi cười tít cả hai mắt. Đang rôm rả nói chuyện thì bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng chuông cửa. Cố Đình Xuyên đứng dậy. Để anh ra mở. Triệu Vi gật gật đầu rồi tiếp tục phụ mẹ Diệp nhặt rau. Từ phía vào, hai bóng dáng quen thuộc bước vào cúi đầu. Con chào dì Diệp, Dượng Phúc. Dượng Phúc sởi lời đáp. Chào hai con. Cẩm Mai và Vũ tới rồi hả? Vâng ạ. Cẩm Mai cười cười hì hì đi tới. Triệu Vi nheo mắt nhìn. Gần đây bạn thân của cô và Lâm Vũ xem chừng rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau rồi nhỉ. Lâm Vũ thấy cô, khẽ gật đầu chào. Triệu Vi cũng lịch sự cười chào lại, kéo kéo tay Cẩm Mai hỏi. Sao cậu đến sớm thế? Mẹ Diệp đứng dậy đi rửa mớ sau, nghe vậy liền nói vào. Mẹ gọi Mai và Lâm Vũ tới ăn đấy. Hai đứa ngồi đi, đồ ăn xong rồi. Dạ vâng. Triệu Vi không nói gì thêm, đang định đứng dậy đi soạn đũa thì đã thấy Cố Đình Xuyên làm rồi, nên cũng thôi, ngồi im tại ghế. Bữa sáng diễn ra vô cùng vui. Trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười, cũng hiếm khi mới được đông đủ quây quần thế này. Những ngày mẹ và Dượng tới chơi, Triệu Vi đều toàn tâm dành thời gian ở nhà. Có việc gấp lắm cô mới chạy lên công ty vài tiếng rồi cũng trở về. Còn lại, hầu như cô đều sẽ xử lý qua email trợ lý gửi. Ngày thứ năm, vì có cuộc họp nên ăn chưa xong, Triệu Vi liền tới công ty. Cố Đình Xuyên cũng bận việc gì đấy, phải ra ngoài với Lâm Vũ. Tầm 4 giờ chiều, cô quay về nhà thì thấy mẹ Diệp đang nói chuyện điện thoại. Lúc cô bước lại gần thì mẹ đã nói xong xuôi. Cô thấy mẹ trầm mặc, lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Ông nội bảo cả nhà mình qua nhà kia dùng cơm. Triệu Vi đứng khựng lại, ngẩn người một lúc, cô cẩn thận đáp. Nếu mẹ và Dượng không muốn thì để con từ chối khéo cho ạ. Con nghĩ ông nội sẽ hiểu và thông cảm thôi. Mẹ đồng ý rồi. Sao ạ? Mẹ đồng ý qua nhà ăn cơm rồi. Dẫu sao trước sau gì cũng gặp. Mẹ đâu có làm gì khuất tất mà phải né tránh chứ. Triệu Vi liếm môi. Sẽ không sao thật chứ ạ? Triệu Vi không biết mẹ con bà Trinh Tuyết đã từ viện về nhà chưa. Dẫu sao cũng gần một tuần rồi. Còn Triệu Chí Thành nữa. Ngộ nhỡ không phải ăn cơm mà thành ra gây chuyện dùm beng thì nguy lớn. Mẹ Diệp cười. Mẹ không sao, cũng hơn 20 năm chưa quay về căn nhà đó rồi. Lần này về ăn một bữa cơm cũng chẳng có gì lớn lao. Dượng Phúc gật gù, uống chút trà nói. Vì Vì, con đừng lo, chỉ ăn cơm một bữa thôi mà. Triệu Vi thầm thở dài một hơi. Nghe Dượng Phúc và mẹ Diệp nói như vậy, cô cũng đành nghe theo. Cô tắm rửa sửa soạn xong thì nhắn cho Cố Đình Xuyên bảo anh tiện thể ghé qua nhà họ Triệu ăn cơm luôn. Nhận được tin nhắn trả lời từ anh, Triệu Vi an tâm đi trước. Cô lái xe đưa mẹ và Dượng Phúc đi. Trên quãng đường, Triệu Vi không ngừng quan sát, để ý nét mặt của hai người. Thế nhưng mẹ Diệp cùng Dượng bình thản tới lạ thường, không có bất kỳ sự căng thẳng nào. Lúc chạy vào cổng, đã thấy Vũ Kim lật đật bước ra, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Vừa nhìn thấy mẹ Diệp, cảm xúc Vũ Kim vỡ òa, ôm lấy mẹ cô. Bà chủ, bà khỏe không? Tôi nhớ bà quá. Tôi khỏe, còn Vũ thì sao? Tôi vẫn vậy, bà chủ mau vào nhà đi, lão gia ngóng bà chủ mãi. Mẹ Diệp tươi tắn gật đầu, Triệu Vi bước lại, khoác tay Dượng Phúc. Có lẽ vì lần đầu tới nhà, nên Dượng có chút dè dặt. Vũ Kim liếc mắt nhìn, liền cúi đầu chào. Triệu Vi không ngần ngại giới thiệu, giọng còn rất tự hào. Vũ Kim, đây là Dượng Phúc mà con vẫn hay nhắc đến với Vũ đấy ạ. Dượng, còn đây là Vũ Kim, người chăm sóc con từ bé. Chào bà Kim. Dạ, chào anh Phúc, mời anh vào nhà. Cả nhà cô đi thẳng vào trong, Triệu Vi luôn sát sao bên cạnh Dượng Phúc. Ba người hệt như một gia đình hạnh phúc. Vừa đi vào cửa, vô tình bắt gặp Triệu Chí Thành từ phòng ngủ bước ra với bà Trinh Tuyết. Mặt mũi Triệu Chí Thành nhanh chóng sám nguét khi thấy mẹ con nhà cô và Dượng Phúc. Triệu Chí Thành chỉ tay trừng mắt quát tháo. Phụng Diệp, ai cho cô đặt chân tới đây? Còn dắt cả thằng bồ nghèo của cô nữa hả? Mau cút ra khỏi nhà tôi, mau lên. Bà Kim, bà to gan lắm rồi, bà dám tự ý cho người ngoài này vô hả? Là tôi cho. Một chất giọng đanh thép bỗng dưng vang lên. Triệu Chí Thành giật mình xoay người, không hài lòng càm ràm. Ba! Sao? Sao ba lại để? Anh ý kiến thì cút xéo ra ngoài. Căn nhà này không phải của anh, đừng có lên tiếng ở đây. Ba! Bà Trinh Tuyết vội vàng kéo tay Triệu Chí Thành lại, tỏ vẻ hiền thục lắc đầu, ngụ ý bảo dừng lại. Triệu Chí Thành nghe lời, im lặng, gân xanh trên trán nổi chằng chịt, hầm hầm tức giận, xoay người bước về phòng. Ông nội Triệu cũng mặc kệ thờ ơ, xong quay đầu nhìn ra cửa, cười rạng rỡ. Diệp và Phúc vào nhà đi con. Dạ con chào ba. Mẹ Diệp nói xong, liền nắm tay Dượng Phúc đi thẳng vào. Triệu Vi để ý sắc mặt bà Tuyết tối sầm, ánh mắt hung hãn liếm liếc. Triệu Vi nhếch mép, bà Tuyết tức nghiến răng, cũng rảo bước bỏ lên lầu. Chồng một hướng, vợ một hướng. Sức khỏe của con sao rồi Diệp? Dạ con khỏe nhiều rồi ba. Ba dạo này thế nào ạ? Người có tuổi thì mắc mấy cái bệnh già thôi, nhưng ba không sao. Triệu Vi bước tới, đỡ ông nội Triệu ngồi xuống, sẵn tiện ngồi kế ông luôn. Cô cầm bình trà chu đáo, rót ra từng ly, thì nghe ông hỏi. Vì Vi, Đình Xuyên không tới hả cháu? Dạ, anh ấy bận chút việc nên sẽ đến sau ạ. Ừ. Mọi người đang nói chuyện thì Vũ Kim đột nhiên đi lại. Lão gia, ông có di động trong phòng ạ? Ông nội cô gật đầu. Được. Diệp à, sẵn vào phòng ba đi con, bà có chuyện muốn nói. Dạ. Mẹ Diệp gật đầu đứng dậy, chậm chậm dìu ông nội Triệu vào phòng. Nhìn mẹ và nội đã rời khỏi, Triệu Vi phồng má đứng dậy, ôm tay Vũ Kim nũng nịu. Vũ Kim có gì phụ không ạ? Cho con làm với. Con ngồi chơi đi, bữa tối để Vũ làm. Dạ thôi, ngồi không thì chán lắm, cho con làm với ạ. Dượng Phúc cũng giống cô, buồn tay chân, nên nghe vậy cũng chủ động nói thêm. Thê cho Dượng phụ với. Vũ Kim vội vàng xua tay. Ôi, ai lại để khách tới nhà vào bếp làm việc chứ? Ông nội Triệu mà biết, sẽ của tôi chết. Không sao đâu bà Kim. Triệu Vi gật đầu tán đồng. Làm việc giết thời gian ạ. Hơn nữa Dượng Phúc con nấu ăn đỉnh lắm Vũ. Là đầu em chính hiệu. Đi thôi Vũ. Dượng ơi, đi thôi ạ. Triệu Vi lanh lẹ đã kéo hai người đi. Vũ Kim cười khổ, không biết phải từ chối thế nào. Lúc mẹ Diệp nói chuyện xong với ông nội Triệu trở ra, đã không thấy người ở phòng khách đâu. Đang định vào bếp hỏi Vũ Kim thì từ trên tầng 2, mẹ con bà Tuyết bước xuống. Bà Tuyết nhếch môi, đâm thọt vài câu. Đi rồi bây giờ còn muốn vác mặt về kiếm chuyện sao? Triệu Vân bĩu môi, hùa theo mẹ mình sắc sược hỗn hào. Chắc nghĩ còn có cửa, không nhìn lại bản thân mình sao? Triệu Vi vô tình từ trong bếp bước ra, nghe thấy, cau mày. Cô sợ mẹ bị đả kích đổ bệnh, liền bước tới. Mẹ! Bà Tuyết lườm Triệu Vi. Mày muốn đưa mẹ mày về đây để làm gì? Muốn tranh giành gì ở nhà này? Bà nghĩ ai cũng tham lam như bà chắc. Mày! Triệu Vi nghía đầu, nhìn sang Triệu Vân. Nghe nói chị vừa bị động thai hả? Thì sao? Vậy thì lo mà ăn phận đi, đừng ở đây mà kiếm chuyện. Mẹ Diệp cười, nhìn bà Tuyết cất giọng. Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Chị ghét tôi lắm phải không Phụng Diệp? Tại sao chị phải ghét em? vì tôi cướp chồng chị, đá chị ra khỏi nhà họ Triệu. Mẹ Diệp càng cười lớn, mẹ Hiên ngang bước tới, lãnh đạm đáp. Em lầm rồi, chồng chị và vị trí ở đây là chị cho em. Nói cách khác là chị bố thí cho mẹ con em. Năm đó, nếu chị không đi, em nghĩ bản thân được bước chân vào đây ở sao? Bản thân của em chỉ dùng lại đồ người khác từng xài qua thôi, có gì hay ho mà hãnh diện. Trình Tuyết, chị nhắc cho em nhớ, dù em có ở trong nhà họ Triệu 20 năm hay 30 năm hay tới chết thì hai chữ tiểu tam cũng chẳng bao giờ rửa sạch được. Xuất thân là kẻ thứ ba, chẳng cao sang thì lo mà biết điều, ngậm miệng mà sống cho tử tế. Bị những lời nói của mẹ Diệp trong gang tấc làm cho cứng họng, bà Tuyết cắn răng trừng trừng lớn hai mắt. Triệu Vân nhìn mẹ bị ức hiếp, liền tiến lên gân cổ đôi co, giọng nói chua ngoa kênh kiệu. Bà có quyền gì mà nói với mẹ tôi như vậy hả? Quyền à, còn cần phải nhắc sao? Bà, hơn nữa chỗ người lớn đang nói chuyện, đâu ra một đứa trẻ con dám to tiếng, nhảy bổ vào thế hả? Mẹ cô không dạy cô à? Triệu Vân còn chưa nói xong câu, đã bị những lời sắc lạnh đanh thép của mẹ Diệp cắt ngang. Chị ta xanh ngắt mặt, hầm hầm vùng vẫy, xoay người dễ nảy với mẹ mình. Bà Tuyết vội vàng kéo bàn tay con gái lại, nghênh ngang, chỉ quát mắng. Phụng Diệp, chị đừng có quá đáng, bản thân mình có hơn ai mà dám ngông cuồng chỉ trích con gái của tôi hả? Chị dĩ nhiên, so với người khác thì không bằng, nhưng tuyệt nhiên là hơn loại phụ nữ không biết liêm sỉ xấu hổ như em rồi Tuyết ạ. Mẹ tôi thì sao hả? Ít nhất là được ba tôi yêu, chứ chả giống như bà, bị chồng ruồng bỏ, phải trở về quê nơi khỉ ho cò gáy mưu sinh, mà ngay cả đứa con gái của bà cũng bị ghét, kỳ thị, thì có gì để tự hào? Triệu Vi siết chặt tay, đang định tiến lên, thế nhưng mẹ Diệp cô cản lại. Mẹ đối diện với lời nói hiếu thắng hênh hoang của Triệu Vân, chỉ cười nhẹ, giọng mẹ ôn hòa, điềm đạm, không nóng nảy thốt ra. Yêu, thế suốt bao năm qua, Triệu Chí Thành đã cho mẹ con cô một danh phận đàng hoàng rõ ràng chưa? Tới trong căn nhà bản thân ở còn chẳng có lấy danh phận, tiếng nói thì đừng ở đây mà kiêu ngạo. Triệu Vân, cô thử hỏi xem người đời nghĩ mẹ con cô là loại gì? Mở miệng bảo người khác coi lại bản thân thì trước hết mình cũng phải lấy gương soi xem đã hơn ai chưa? Con gái Triệu Vi của tôi dù có bị ba nó không thích thì vẫn là công là phượng, là cháu gái duy nhất được công nhận trong nhà họ Triệu. Chứ không như ai, cốt cách là ngan là vịt mà cứ nghĩ mình cao sang. Dù có khoác lên người bộ đồ sang trọng, xịt chai nước hoa đắt tiền thì cũng không thể giấu đi cái tính hèn hạ. Bà nói gì hả? Triệu Vân tức nghiến răng, bất chấp muốn xông vào đấu đá với mẹ Diệp. Nhưng chị ta còn chưa kịp làm gì đã bị ăn một cái bạt tai vô cùng mạnh từ mẹ Triệu Vi. Âm thanh giòn giã vang lên, cái tát quá đột ngột làm Triệu Vân suýt nữa thì ngã nhoài ra sàn nhà. Chị ta đơ người ôm mặt, hai mắt đỏ bừng. Bà Tuyết gào thét khi thấy con gái bị đánh. Phụng Diệp, chị dám đánh con tôi à? Cái này là chị thay em dạy con đấy chứ. Chị Tuyết, em dường như chỉ biết sinh mà không biết dạy con thì phải. Trẻ con không biết đã đành, em làm mẹ, là người lớn, ít nhất phải tận tình chỉ bảo cho con đàng hoàng chứ. Chị là ai mà dám đánh con tôi hả? Chí Thành, Chí Thành, vợ cũ của anh dám đánh con của em. Tiếng gào thét nức nở thất thanh của bà Tuyết chẳng mấy chốc đã lọt vào tai của tất cả mọi người trong nhà. Triệu Chí Thành từ phòng ngủ lật đật bước ra, thấy bà Tuyết đang khóc liền trở nên sốt sắng. Mẹ con chị ta ngay lập tức diễn trò ăn vạ. Triệu Vân vờ vĩnh run rẩy khóc òa lên. Ba, người phụ nữ này đánh con. Chí Thành, vợ cũ của anh quá đáng lắm rồi, con của mình đang mang thai còn không tha. Dượng Phúc cùng tất cả người làm trong bếp hớt hải chạy ra, nhìn gian nhà trước trong chớp nhoáng đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiếng khóc kèm theo tiếng nói the thé của hai mẹ con bà Tuyết khiến ai nghe xong cũng nhíu mày, điếc lỗ tai. Triệu Vi mệt mỏi thở dài một hơi đầy vẻ ngán ngẩm. Nói thật, cái cảnh này cô thấy không ít. Riêng tài diễn xuất của bà Tuyết cũng đạt tới ngôi sao hạng A rồi. Triệu Chí Thành nhìn thấy gương mặt con gái mình đỏ chót, liền nổi sùng lên. Phụng Diệp, cô tới nhà tôi để gây sự phải không? Triệu Vi không phục bước lên. Là họ gây sự với mẹ tôi trước. Triệu Vi, mày cũng câm mồm đi. Cả mày và con gái của mày, cút hết ra khỏi nhà tao. Mẹ Diệp không lòng vòng giải thích, bước chân rất nhanh, tới chỗ Triệu Chí Thành, vung tay tát thẳng vào mặt ông một cái. Triệu Chí Thành cũng không kịp đỡ. Lúc phản ứng lại thì bản thân đã bị đánh. Bà cô ngớ người, mẹ con bà Tuyết đang kêu gào, đột nhiên im bặt. Triệu Chí Thành nghiến răng ken két, gân xanh nổi chằng chịt trên trán. Ông phát điên quát. Phụng Diệp, cô điên rồi sao? Cô dám đánh tôi? Khi Triệu Chí Thành còn chưa nói dứt câu, đã thấy mẹ cô túm chặt lấy mái tóc của ông giật mạnh, kèm theo đó là vài cái tát. Từng cái, mẹ Diệp đánh xuống mặt Triệu Chí Thành đều như vũ bão, dùng hết cả sức lực. Âm thanh của nó vừa vang vừa giòn, bốp bốp, làm cho mọi người trợn tròn mắt giật mình. Tay mẹ Diệp vừa đánh, miệng mẹ thì chửi. Đồ súc sinh, đáng nhẽ tôi nên đánh ông sớm hơn. Tại sao ông dám đối xử với con gái tôi như vậy hả? Con bé cũng là con gái ruột của ông. Tại sao? Tại sao? Mỗi chữ tại sao mẹ Diệp thốt ra là y như rằng mẹ giật tóc Triệu Chí Thành càng mạnh, tát cũng rất đau. Vì có tuổi nên khi bị mẹ Diệp túm tóc, bà cô chỉ biết khổ sở loay hoay muốn thoát ra. Mọi người chỉ đứng nhìn, tuyệt nhiên không ai bước lên giúp đỡ hay can ngăn. Không phải họ không dám, mà là họ không muốn. Triệu Vi thấy vài bé người làm khi nhìn ba cô bị đánh tới tấp còn bụm môi cười. Điều này tuy không đúng, nhưng Triệu Vi cũng không trách. Triệu Chí Thành loay hoay, hét lên, nhưng càng phản kháng, mẹ cô càng muốn giật cho đứt hết mớ tóc trên đầu. Mẹ Diệp trừng mắt. Chí Thành, ông là loại cầm thú, ông không đáng làm ba con tôi. Mẹ Diệp nói dứt câu, tát cũng gần chục cái, mới hung hãn đẩy Triệu Chí Thành ra. Bà cô lạng choạng bước chân, ngã ngồi xuống sàn nhà, mặt mũi bơ phờ, mái tóc rối tung, một bên má đã đỏ chót. Sức của phụ nữ so sánh không bằng với đàn ông, nhưng khi cộng nhiều cái lại, hiển nhiên đau không kém. Lần đầu tiên Triệu Vi thấy ba mình thảm hại như vậy. Mẹ con bà Tuyết cuống cuồng, lần đợt bước tới, quan tâm lo lắng đỡ Triệu Chí Thành đứng dậy. Bà Tuyết hắng giọng, tỏ vẻ hầm hố to tiếng. Phụng Diệp, chị điên rồi à? Dám đánh cả anh Chí Thành. Cô mà nhiều lời, cẩn thận, tôi tát cả miệng của cô đấy. Bà Tuyết tức khắc im bặt khi nghe lời cảnh cáo cùng ánh mắt dữ dằn của mẹ Diệp. Bà ta lùi lại phía sau, dìu cánh tay Triệu Chí Thành, mếu máo, oan ức than vãn. Chí Thành, vợ cũ của anh điên rồi. Sau vài phút, bà cô mới có thể trở lại bình thường, cơ mà dường như đã mất đi vài phần hung hăng của lúc đầu. Ông chỉ tay về phía mẹ cô nạt nộ. Phụng Diệp, người đàn bà điên này, hôm nay cô ăn gan trời rồi sao, còn dám đánh cả tôi? Tại sao tôi không dám? Đáng lẽ tôi phải đánh ông nhiều hơn khi ở nhà của Đình Xuyên rồi. Triệu Chí Thành, năm xưa tôi ra đi tay trắng, tôi cho ông toại nguyện cùng con đàn bà này thành đôi. Chỉ mong mỏi duy nhất, ông đối xử với con tôi tốt tốt một chút, cho con bé một gia đình. Ông đã thề thốt hứa hẹn, thế nhưng ông đã làm cái gì? Ông cùng tình nhân và con gái riêng chung tay ức hiếp Triệu Vi con tôi. Chừng đấy thời gian không thấy tôi nói gì, nên các người liền nghĩ Phụng Diệp tôi bị câm hay sao? Cô đừng có hồ đồ ở đây. Ai ức hiếp nó? Là con cô quá mất dạy hỗn hào. Câm miệng, mẹ Diệp hét lên. Ông còn dám nói câu đó à? Người hồ đồ lú lẫn là ông đấy, Chí Thành. Con bé đã làm cái gì sai mà ông nhẫn tâm đối xử như vậy? Mẹ Diệp xoay người dứt khoát, cầm lấy bình bông ném mạnh về phía ba người họ đang đứng. Chiếc bình đập trúng vào người Triệu Chí Thành, rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Từng mảnh vỡ văng tung tóe, cắt vào chân Triệu Vân. Chị ta ngồi sụp xuống, ôm chân, miệng oai oái than đau. Ba, mẹ ơi! Triệu Vân, con gái mẹ. Anh ơi, chị ta muốn giết con gái mình. Phụng Diệp, đồ đàn bà thối này. Triệu Chí Thành tiến tới, muốn giơ tay đánh mẹ con cô, liền bị Dượng Phúc bước lại đẩy ra. Dượng Phúc hung dữ cảnh báo. Anh thử động vào cái Diệp xem. Phụng Diệp, cô bắt người đến nhà tôi để gây sự đánh người đúng không? Bà Kim, báo cảnh sát, gọi họ tới lôi cổ đám người này đi hết cho tôi. Gọi nhanh lên. Vũ Kim vẫn chân chân tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. Biểu hiện trên gương mặt, hiện rõ không muốn đi gọi. Triệu Chí Thành liếc mắt sang, đầu mày nhíu lại, càng thêm điên hét. Đứng đó làm gì? Gọi nhanh lên. Bà Kim, bà mau gọi cho nhà thương điên tới. Cáo cổ Triệu Chí Thành đi trước cho tôi. Từ phòng ông nội Triệu vang lên giọng nói. Triệu Chí Thành xoay người không kiêng dè đôi co, hít hơi thở có chút khó khăn nói. Ba còn muốn bênh vực Phụng Diệp tới khi nào? Ba xem cô ta làm cái gì trong nhà mình kìa. Cô ta bị bệnh, xong giờ phát điên rồi. Ông nội Triệu chống gậy ba tong chậm rãi bước lại. Ông nội hướng mắt nhìn hai mẹ con bà Tuyết, xong quay sang Triệu Chí Thành, đanh thép đáp. Tao thấy mày mới phát điên đấy, Chí Thành. Tao ở trong phòng, nói chuyện điện thoại còn nghe tiếng la hét của mày. Mày khiến căn nhà này xào xáo tới bao giờ nữa hả? Tại sao ba lúc nào cũng bênh vực người ngoài hết vậy? Chính cô ta gây sự với vợ con. Triệu Vân đang mang thai, vừa xuất viện, sức khỏe còn yếu. Thế mà cô ta còn ra tay đánh con bé được. Ba không thấy hay sao? Cái Diệp là con dâu tao, không phải người ngoài rõ chưa? Hơn nữa không có lửa, làm sao có khói? Mày không lo quản tốt người của mày đi, còn đứng ở đây gân cổ cãi hả? Hay là mày muốn cả nhà mày biến hết? Ba, mày còn lắm lời ở đây, thì người tiếp theo đánh mày sẽ là tao đấy. Cút đi cho khuất mắt. Bà Trinh Tuyết vội vàng đỡ người Triệu Vân đứng lên lùi lùi lại sau, điệu bộ rụt rè cúi đầu. Ông nội Triệu hừ lạnh. Trinh Tuyết, cô đâu phải không có não. Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao? Muốn sống ở đây thì lo ăn phận, cô nghe không hiểu à? Chủ tịch, tôi... Hay là cô muốn hai mẹ con cùng đi luôn với Triệu Dĩ Phong? Bà Tuyết quỳ xuống dưới sàn, gương mặt khắc khổ, van xin hối lỗi. Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Triệu Vi đứng ở một bên im lặng, hơi nhau mắt cau mày. Cô không hiểu lời ông nội Triệu nói là có ý gì. Đi cùng Triệu Dĩ Phong? Vậy Triệu Dĩ Phong đã đi đâu rồi? Đầu óc Triệu Vi còn đang mơ hồ thì lại nghe ông nội lạnh lùng ra lệnh. Xin lỗi cái Diệp đi. Triệu Chí Thành lập tức phản bác. Tuyết không làm gì sai, tại sao lại phải xin lỗi hả ba? Mày bị đánh mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao? Ba đừng nói chuyện vô lý như thế. Chuyện nào giao chuyện đó ạ? Cảm thấy tao vô lý thì cút. Bà Tuyết hớt hải gật đầu. Chủ tịch, tôi sẽ xin lỗi, mong ông đừng giận. Bà Tuyết bùi ngùi, ngẩng mặt nhìn qua mẹ Diệp, cắn răng nhận lỗi. Chị Diệp, em xin lỗi, mong chị rộng lượng bỏ qua. Bảo cả con gái cô nữa. Dạ. Bà Tuyết ngoảnh lại. Triệu Vân nhìn qua ánh mắt của mẹ, mặc dù không phục nhưng vẫn phải dằn cơn tức xuống bụng, cúi đầu rêu rào nói. Dì Diệp, con xin lỗi dì, là con tuổi trẻ bồng bột, non nớt nên lời nói thốt ra thiếu suy nghĩ, kiêu ngạo, hỗn hào, mong dì Diệp bỏ qua. Mẹ Diệp im lặng không đáp lại. Với lời xin lỗi không thành thật đó, mẹ cô căn bản cũng chẳng cần. Triệu Chí Thành dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn mẹ cô chằm chằm, sau còn liếc sang cả cô. Mà Triệu Vi vốn quen nên cũng đương đầu nhìn lại. Ông nội Triệu gõ gõ cây gậy xuống sàn gằn giọng. Mày cũng xin lỗi cái Diệp đi. Ba, người bị đánh là con, ba không thấy bất công à? Ngậm miệng, với trường ấy lỗi lầm của mày gây ra thì bị tát có mấy cái cũng chẳng thấm thía gì đâu. Xin lỗi nhanh lên. Triệu Chí Thành siết chặt bàn tay, hầm hầm ném lại hai chữ xin lỗi, rồi xoay người đỡ bà Tuyết đứng dậy bước đi. Triệu Vân cũng khập khiễng theo sau. Đợi người đi khuất, ông nội Triệu thầm thở dài một hơi ra lệnh. Bà Kim, bảo người dọn chỗ này đi. Dạ vâng. Vũ Kim lật đật gọi vài người làm đi xuống, cầm chổi lên dọn dẹp những mảnh vỡ của bình bông. Ông nội Triệu quay sang vỗ vào cánh tay Dượng Phúc, áy náy lên tiếng. Phúc à, con đừng chê cười. Dạ không sao ạ, con xin lỗi ba. Ba không trách con, trong chuyện này ba xin lỗi còn không hết, là ba không biết dạy con trai. Bây giờ Chí Thành bị như vậy rất đáng. Diệp à, con cũng xem người có bị thương gì không. Dạ con không sao đâu thưa ba. Vậy là tốt rồi. Ông nội Triệu gật đầu, câu nói vừa dứt thì phía ngoài Cố Đình Xuyên và Lâm Vũ cũng vừa tới. Anh bước vào nhà cẩn thận cúi đầu. Dạ cháu chào ông, con chào mẹ, chào Dượng. Lâm Vũ phía sau cũng nhã nhặn khom lưng nói vào. Dạ cháu chào mọi người. Triệu Vi nghía đầu ra, nhìn thấy hai người họ có chút ngỡ ngàng khi thấy mớ ngổn ngang dưới sàn. Cố Đình Xuyên biết có chuyện, liền lo lắng bước đến chỗ cô hỏi. Vi Vi, có chuyện gì thế em? Triệu Vi thở dài, còn chưa trả lời thì mẹ Diệp đã thay cô nói trước. Giọng mẹ thốt ra rất mềm. Không có gì đâu, cái này là mẹ làm đấy, mẹ sơ ý thôi. Triệu Vi mím môi, biết mẹ nói vậy là có ý gì, liền khẽ giật giật mép áo anh, ngẩng đầu nhìn. Cố Đình Xuyên cúi xuống, thấy cô như vậy cũng ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi giả vờ như không hay. Ông nội Triệu ở bên cạnh cất giọng, xua tan đi bầu không khí có phần ảm đạm lúc này. Ông gọi. Đình Xuyên tới rồi, vậy qua nói chuyện với ông một lúc đi. Ông đang có việc cần trao đổi với cháu. Diệp à, con cũng ra đó ngồi đi con. Dạ vâng ạ. Ông nội xoay người, nhìn thấy Lâm Vũ sở lời ôn hòa. Vũ ở lại dùng cơm luôn nghe cháu. Dạ vâng, Cháu cảm ơn ông. Ừ, cháu vào nhà ngồi chơi đi. Dạ. Triệu Vi đẩy đẩy tay anh Cố Đình Xuyên, giọng điệu mệt mỏi nói. Chú ra nói chuyện với ông đi. Em phải vào tiếp tục nhặt rau đây. Khi nào chú nói chuyện xong thì gọi em. Được. Cố Đình Xuyên vuốt đầu cô, chào Dượng Phúc xong, cùng mẹ Diệp xoay người ra phòng khách ngồi uống trà. Có cả Lâm Vũ đi theo cùng. Triệu Vi phồng má, chả biết là nói chuyện gì. Cơ mà cô không muốn xen vô. Triệu Vi tiếp tục cùng Dượng Phúc vào bếp. Cô thấy ở trong bếp nấu nướng còn nhẹ đầu hơn. Đúng là gia đình khắc khẩu, cô trở về một cái là lại có chuyện. Từ lúc cãi cọ xong, Triệu Vi thấy mọi người dường như trầm tính hẳn ra, hành động cũng trở nên rụt rè. Và lại cãi nhau xong, Triệu Vi chẳng thấy gia đình nhỏ ba người của Triệu Chí Thành ra ngoài. Lúc ngồi vu vơ, cô sực nhớ ra chuyện của Triệu Dĩ Phong mà khi nãy ông nội nhắc đến, nhưng lại mấp máy chẳng biết hỏi Vũ Kim làm sao. Cũng may thông qua cô bé người làm, Triệu Vi mới hay, vài ngày trước Triệu Dĩ Phong đã khăn gói ra nước ngoài du học, còn đi rất gấp, không rõ lý do. Nhìn điệu bộ của người làm, Triệu Vi thừa biết cô bé không rõ nguyên nhân. Dù sao chắc hẳn không phải tự dưng mà đi du học được. Tuy không thân thiết với ba, nhưng Triệu Vi hiểu Triệu Chí Thành và bà Trinh Tuyết không bao giờ dễ dàng để cậu ta đi, hẳn là có nội tình bên trong rồi. Đang lơ mơ suy ngẫm thì Cố Đình Xuyên đi vào, anh gọi một cái khiến Triệu Vi giật mình. Cố Đình Xuyên bật cười. Em nghĩ cái gì thế? Triệu Vi híp mắt nhìn anh. Chữ đã lên đến cổ họng, thế nhưng sau cùng nghĩ lại, Triệu Vi đành thôi, miễn cưỡng nuốt xuống. Dù sao cũng đang ở nhà họ Triệu, mắc công lời ra không đúng, lại gây gổ thì không hay. Cô mỉm cười lắc đầu. Không có gì ạ, mà chú nói chuyện xong rồi à? Ừ, chuyện gì thế? Là chuyện cưới xin của chúng ta. Triệu Vi nhăn mày, vứt cọng rau xuống bàn giận dỗi. Vừa rồi cô còn tưởng là chuyện công việc riêng, mới không quan tâm, nào ngờ là chuyện cưới xin. Triệu Vi phồng má nũng nịu trách. Bản chuyện cưới, vì sao không gọi em? Em là nhân vật chính mà. Chú Cố, không công bằng, thật tình là không công bằng. Cố Đình Xuyên kéo ghế ngồi xuống, thuận thế cưng chiều véo má cô. Ông chỉ nói qua vài thứ thôi. Dù vậy cũng phải cho em nghe nữa chứ. Cục cưng, trước sau gì em cũng đâu có thiệt. Tại sao lại không? Đầu mày Cố Đình Xuyên hơi nhăn, từ cổ họng bật ra một chữ. Hả? Triệu Vi tủm tỉm cười, vươn tay chọc chọc vào ngực anh trêu chọc. Lấy một người già đã là thiệt thòi rồi, chú biết không? Khóe môi mỏng Cố Đình Xuyên giật giật vài cái, ánh mắt bỗng nhiên dấy lên vẻ nham hiểm. Anh không nói lời nào, giữ lấy bàn tay cô, trực tiếp kéo xuống, mạnh mẽ ấn lên chỗ nào đó. Triệu Vi cúi đầu, gương mặt phút chốc nóng bỏng. Cô ngại ngùng muốn rút tay về, nhưng lại càng bị giữ chặt. Triệu Vi đè thấp giọng. Cố Đình Xuyên! Cũng may có cái bàn lớn che chắn, chứ không cô xấu hổ đội quần mà chạy đi về nhà mất. Cố Đình Xuyên nhếch môi cười một cách đầy hài lòng, giọng anh khá trầm nho nhỏ đáp. Già, nhưng vẫn làm ai đó khóc nức, sụi lơ khi ở trên giường là được. Dứt câu, Cố Đình Xuyên buông tay Triệu Vi, cô mếu máo đánh vào người anh. Hiểu được câu nói ẩn ý kia, cả ngượng ngùng đỏ mặt, miệng cô mắng. Đồ đáng ghét. So với dáng vẻ thất thố của Triệu Vi, Cố Đình Xuyên ngược lại rất sảng khoái. Anh xoa đầu cô, miệng cười rất tươi. Triệu Vi căng mắt lườm, gạt tay anh ra đứng dậy rửa tay, rồi tiếp tục nhặt rau. Quay đầu nhìn ra ngoài, Triệu Vi khẽ huých cánh tay anh dề dà giọng. Chú ra ngoài đi, bỏ một mình Lâm Vũ thì không hay chút nào đâu. Lâm Vũ đang ngồi chơi cờ với ông nội rồi. Ông bảo anh vào với em. Triệu Vi ừ rồi thôi, cùng Cố Đình Xuyên nhặt hết bó rau. Hôm nay Dượng Phúc chính là đầu bếp của bữa ăn. Tất cả các món đều là Dượng nấu. Mọi người ở ngoài chỉ làm những công việc lặt vặt. Mà hễ nấu xong món nào, Dượng cũng cẩn thận cho cô nếm thử trước, xem đã vừa miệng hay chưa, làm cô bụng cứ sôi ùng ục vì đói. Khoảng tầm đâu hơn một tiếng, tất cả các món cũng hoàn thành xong xuôi. Ngày hôm nay đặc biệt trên bàn có rất nhiều món. Lúc ông nội biết Dượng đặc biệt xuống bếp nấu cho ông, liền làm ông rất vui. Ông cười đến híp cả hai mắt. Nhìn vào chỗ trống, ông đội Triệu miễn cưỡng nói. Bà Kim, vào gọi ba người kia ra đi. Dạ vâng. Mọi người dường như đã yên vị ngồi vào ghế. Mãi một lúc lâu mới thấy ba cô và mẹ con bà Trinh Tuyết trở ra. Cố Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn, thấy mặt Triệu Chí Thành khác thường, chỉ khẽ nhìn qua cô một cái rồi không nói gì. Triệu Vi để ý, Triệu Vân vẫn chứng nào tật đó. Trông thấy Cố Đình Xuyên là hai mắt cứ sáng rực lên, nhìn anh chằm chằm không rời. chị ta cũng mặc kệ luôn việc Cố Đình Xuyên có chú ý hay không. Mọi người dùng bữa đi. Phúc à, cảm ơn con. Dạ không có gì đâu ạ, bác Triệu ăn ngon miệng là con vui rồi. Triệu Chí Thành thở dài, quay sang Vú Kim hạnh hoẹ cất giọng. Sao lại nấu toàn món này thế? Tuyết nhà tôi không ăn được, bà nấu bấy lâu nay còn không biết à? Không chờ Vú Kim đáp, ông nội Triệu lườm sang. Không ăn được thì nhịn hết đi. Hơn nữa những món mày chê là của cậu Phúc nấu cho tao. Con không ăn đồ của kẻ thấp hèn nấu. Triệu Chí Thành khinh thường nhìn Dượng Phúc xong gọi lớn. Bà Kim. Dạ. Trên bàn món nào bà nấu? Vú Kim ngẩn người một lúc, sau đó liền dè dặt đáp. Dạ hôm nay tôi không nấu thưa ông chủ. Cái gì? Dạ hôm nay tôi không nấu ạ. Ông nội Triệu nhếch mép mỉa mai. Có cái chén sành là không phải của Phúc nấu đấy. Mày có nhai được thì nhai đi. Triệu Chí Thành không nói không rằng đứng bật dậy bỏ đi. Bà Trinh Tuyết cũng lật đật chạy theo. Triệu Vân vẻ mặt bất mãn không cam lòng muốn đi. Nhưng vì thấy mẹ đi rồi, chị ta cũng không thể ở lại. Dè dặt đứng dậy, xin phép rồi đi luôn. Mà ông nội Triệu tuyệt nhiên cũng không giữ lại. Người đã không muốn ăn thì không cần phải quan tâm làm gì. Mọi người mau ăn đi. Dạ mời ông nội ạ. Diệp. Dạ ba. Hiếm khi mới có dịp đông đủ như vậy. Ăn cơm xong ở lại ngủ tại đây một hôm đi, được không? Mẹ Diệp không muốn làm ông nội Triệu buồn nên đã gật đầu đồng ý. Mà câu trả lời hiển nhiên khiến ông nội rất vui vẻ, miệng cười không ngớt. Triệu Vi chậm chậm nhìn sang Cố Đình Xuyên nhỏ tiếng hỏi. Chú có sao không? Hả? Chuyện gì? Thì ngủ lại nhà em ấy. Em sợ chú không quen. Cố Đình Xuyên cười, gắp cho cô miếng cá, bỏ vào bát, thản nhiên đáp. Không, chỉ cần có hơi em là sẽ quen. Triệu Vi trừng mắt một cái không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Vũ có xin phép về, nhưng cũng bị ông nội Triệu giữ lại qua đêm. Còn bắt Lâm Vũ chơi thêm vài ván cờ. Cả Cố Đình Xuyên và Dượng Phúc cũng không thoát. Tất thảy ba người đều luân phiên nhau. Ngồi cỡ đâu một giờ, Triệu Vi nhận được tin nhắn của trợ lý. Cô vội đứng dậy. Ông ơi, cháu xin phép ra ngoài một chút ạ. Mẹ Diệp bước từ trong bếp ra, nhìn đồng hồ đã thấy 8 giờ tối, liền lo lắng hỏi. Vi Vi, con đi đâu thế? Cũng muộn rồi. Dạ đối tác của con chuẩn bị hạ cánh, con phải đến sân bay đón ạ. Đối tác quan trọng hả con? Dạ. Cố Đình Xuyên đứng dậy, để anh đi cùng em. Không cần đâu, em tự đi được rồi. Hơn nữa đã có bé trợ lý đi cùng, em sẽ về sớm, chú ở lại chơi cờ với ông đi. Nhưng không sao thật mà, em đi đây. Con chào mọi người ạ. Triệu Vi cầm túi sách xoay người, mẹ Diệp nói vọng ra. Lái xe cẩn thận con nhé. Vâng ạ. Cố Đình Xuyên hướng mắt nhìn theo, dáng vẻ như rất muốn đi theo vì lo lắng cô lái xe buổi tối. Mẹ Diệp bước tới cười trấn an. Con đừng lo, con bé sẽ về sớm. Dạ. Cố Đình Xuyên gật đầu, ngồi một lát anh cũng xin phép lên lầu trước. Vừa đi anh vừa bấm điện thoại gọi. Cố Đình Xuyên đi thẳng vào phòng ngủ của Vivi. Ngồi một lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Anh ngoảnh mặt thì thấy Triệu Vân tự ý bước vào, gương mặt tươi rói. Chiếc váy trên người khá mỏng manh hớ hênh. Đầu mày Cố Đình Xuyên cau lại. Đang trong nhà họ Triệu mà Triệu Vân còn dám làm như vậy. Chị ta chậm chậm đi tới, nỉ non gọi. Đình Xuyên. Triệu Vân, cô vào đây làm cái gì? Em muốn gặp anh thôi mà. Nếu trong nhà họ Triệu, xét về vai vế, Cố Đình Xuyên anh sẽ là em rể của chị ta. Thế nhưng bộ dạng Triệu Vân lúc này không hề quan tâm điều đó. Nét mặt chị ta tràn ngập vẻ câu dẫn, giọng điệu lại ngọt xớt, khiến Cố Đình Xuyên không khỏi khinh thường gớm ghiếc. Anh đặt di động xuống bàn, hờ hững hỏi. Chị vợ, chả nhẽ chị đang bầu bí, còn muốn leo lên giường chồng của em gái mình sao? Đình Xuyên, thực ra em đã có thể quan hệ rồi. Nói với tôi làm gì? Chẳng nhẽ cô muốn ngủ với tôi thật à? Đầu mày Cố Đình Xuyên càng lúc càng cau lại. Trước giờ anh không xét nét hay đánh giá quá nhiều về một người phụ nữ. Nhưng riêng Triệu Vân buộc anh phải có suy nghĩ khác. Nói thật, Cố Đình Xuyên khinh thường loại người như vậy. Phóng khoáng tới mức hạ thấp giá trị của bản thân. Không phải cứ dễ dãi là đàn ông sẽ thích. Triệu Vân dường như cũng không quá để ý sắc mặt đang tràn đầy vẻ ghét bỏ của Cố Đình Xuyên. Chị ta lả lướt bước lại, cơ thể đang mang thai, càng trở nên nảy nở. Triệu Vân mỉm cười duyên dáng, ánh mắt đưa tình, nhìn Cố Đình Xuyên không rời. Bộ váy ngủ mỏng manh hớ hênh mặc trên người, càng khiến chị ta thêm bội phần quyến rũ. Triệu Vân chậm chậm đi đến, nhẹ giọng, ngữ điệu ngập tràn sự huênh hoang hiếu thắng. Em tin chuyện này em giỏi hơn Triệu Vi. Và lại nếu anh sợ, em sẽ dùng cách khác phục vụ anh. Cách khác à? Phải. Là gì? Giọng nói của Cố Đình Xuyên thốt ra tựa như một tảng băng chìm, vừa lạnh vừa chẳng có lấy chút cảm xúc nào. Ánh mắt nheo lại hờ hững, nhìn thẳng vào khuôn mặt chị ta. Triệu Vân khẽ mỉm cười, hiểu nhầm Cố Đình Xuyên đang dần dần có thiện cảm và dụng ý ham muốn với chính mình. Chị ta dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai, thanh âm mềm mại từ cổ họng vang ra thổ lộ. Đình Xuyên, là gì cũng được, miễn là anh thích, em đều bằng lòng cam tâm tình nguyện làm. Đình Xuyên à, thật ra em đã để ý anh lâu rồi. Nghe câu nói tẩm lợm từ miệng Triệu Vân nói ra một cách nhuần nhuyễn, trơn tru, làm Cố Đình Xuyên bật cười nhạo báng. Anh dựa lưng vào ghế sofa, bộ dạng có chút lười biếng, nghiêng đầu nhìn mà hỏi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì còn vài ngày nữa là cô Triệu Vân đây sẽ lên xe hoa kết hôn với cháu trai của tôi rồi. Nét mặt Triệu Vân sượng sùng, thế nhưng rất nhanh chị ta liền nở nụ cười thẳng thắn phản bác. Thế thì đã sao, miễn là anh không chê. Chê. Lời nói của Cố Đình Xuyên thốt ra không cao không thấp, nhưng ngữ khí vô cùng sắc lạnh. Phút chốc, nét mặt đang tự tin của Triệu Vân sượng lại. Nụ cười trên môi dần dần đông cứng, khô cằn. Chị ta cắn cánh môi dưới, nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn Cố Đình Xuyên dè dặt hỏi. Đình Xuyên, anh nói gì em không hiểu. Cô bị điếc à? Tôi bảo là chê. Anh, tôi chê mạnh cái loại phụ nữ như cô. Mau cút khỏi phòng tôi, nhanh lên. Đáy mắt sâu thẳm của Cố Đình Xuyên dấy lên tia lửa giận. Anh không hề nể nang, trực tiếp gằn giọng đuổi cô. Triệu Vân thẹn quá hóa rồ, chị ta siết chặt tay, vẫn ngoan ngoãn cố đáp. Em có gì không bằng Triệu Vi, hay là anh sợ? Đình Xuyên, em nhất định sẽ không để ai biết chuyện giữa chúng ta. Hơn nữa, Triệu Vân em bằng lòng làm tình nhân trong bóng tối của anh. Chỉ cần anh cho em một vị trí nhỏ trong tim anh thôi. Cô đừng so sánh với vợ tôi. Cô nghĩ bản thân xứng tầm bằng Triệu Vi à? Đừng làm vợ tôi dính những vết bẩn từ cô, Triệu Vân. Cố Đình Xuyên nhớn mày nói tiếp. Và lại tim của tôi không thừa chỗ chứa chấp cái loại phụ nữ như cô. Đình Xuyên, anh còn chưa thử, làm sao khẳng định chắc chắn như vậy? Triệu Vân, cô thèm khát đàn ông như vậy thì cút ra chỗ khác mà tìm. Đừng ở đây làm ô nhiễm bầu không khí của tôi. Ra khỏi phòng vợ tôi. Con nhỏ Triệu Vi thì có gì hay ho, khiến anh điên đảo mê mẩn nó. Cái loại như nó, sinh ra bị chính ba ruột mình cay nghiệt ghét bỏ thì không đáng tồn tại trên cõi đời này. Câm miệng lại, biến ra khỏi đây. Em không đi. Cố Đình Xuyên, em chấp nhận vì anh làm tất cả mọi thứ. Sao anh không thử nhìn nhận em một lần? Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ lập tức hủy hôn với Cố Nhật Tâm ngay. Đình Xuyên, từ ngày gặp anh thì em biết mình mới thực sự yêu ai. Em không hề có tình cảm với Cố Nhật Tâm. Khóe môi Cố Đình Xuyên nhếch lên. Triệu Vân, nếu cháu tôi mà nghe được những lời này của cô, chắc chắn sẽ cảm động mà chảy nước mắt đấy. Cháu tôi vì cô mà phải quỳ gối cầu xin mẹ mình đồng ý hôn sự. Còn cô ở đây, ăn bận hớ hênh, quyến rũ chú của nó, muốn ngủ với chú ruột của nó sao? Em không quan tâm. Nhưng tôi thì có đấy. Triệu Vân, cách hành xử thấp hèn ngày hôm nay của cô, thì tôi thấy cô không xứng làm dâu nhà họ Cố, càng không xứng làm vợ của cháu trai tôi. Ánh mắt xem thường của Cố Đình Xuyên nhàn nhạt quét lên người Triệu Vân, chất giọng lạnh lẽo, đầy sự chế nhạo. Nếu cô nghĩ rằng Cố Đình Xuyên tôi nhìn vào sẽ u mê, thích loại phụ nữ như cô, thì cô nhầm to rồi. Tôi già rồi, chọn lựa rất kiêng khem, không phải loại nào cũng động vào. Đặc biệt cái loại rẻ tiền hèn hạ như cô Vân đây thì càng không có cửa. Là cháu trai tôi đuôi mù mới nhìn trúng cô. Triệu Vân bị phỉ báng, trong phút chốc gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã xấu hổ, hàm răng nghiến vào nhau ken két, bàn tay bất giác nắm chặt vành váy. Chị ta tức giận gằn giọng. Cố Đình Xuyên, thế anh nghĩ Triệu Vi sạch sẽ lắm hả? Nó cũng là loại lẳng lơ. Câu nói của Triệu Vân còn chưa dứt khỏi cổ họng đã bị Cố Đình Xuyên bứng bật dậy, duỗi tay bóp chặt lấy gương mặt. Vóc dáng cao lớn của anh đứng trước mắt chị ta càng khiến Triệu Vân thêm nhỏ bé. Gương mặt nhanh chóng chuyển tới cơn đau buốt, làm chị ta khổ sở nhăn mày. Bên tai loáng thoáng nghe những lời cảnh báo. Triệu Vân, tôi nể tình cô chuẩn bị là vợ của cháu tôi, nên nãy giờ mới tử tế bảo đi. Chứ cái loại đàn bà như cô, sớm đã bị tôi ném ra ngoài rồi. Đang mang thai thì cư xử làm sao cho đúng. Đừng để ngay cả đứa bé trong bụng cũng khinh thường mẹ nó nhơ nhớp, hiểu chưa? Càng nói sức lực ở bàn tay Cố Đình Xuyên càng thêm mạnh, như thể muốn bóp nát cả gương mặt chị ta ra. Triệu Vân khó khăn giữ lấy cánh tay anh, đẩy ra, đau đớn từ miệng tràn ra, tiếng rên. Đau, biết điều thì biến nhanh đi. Dứt lời, Cố Đình Xuyên đẩy người Triệu Vân ra. Chị ta loạn choạng ngã nhẹ xuống sàn, khuôn mặt nhanh chóng chuyển qua tái nhợt, xương hàm như vỡ vụn thành trăm mảnh, đau nhói. Triệu Vân chậm rãi ngẩng đầu, hốc mắt đỏ chót, giọng nói nghẹn cứng. Cố Đình Xuyên, anh dám sỉ nhục khinh thường tôi như vậy sao? Không muốn người khác khinh thường, trước mắt cô cũng nên xem lại nhân cách của bản thân đi. Anh đừng có hối hận. Cố Đình Xuyên dừng dưng, đút hai tay vào túi quần, thờ ơ nhìn chị ta không đáp. Triệu Vi cắn răng lom khom từ dưới sàn nhà đứng dậy, xoay người đi lại cửa phòng, đôi mắt lóe lên một tia gian xảo. Bỗng dưng Triệu Vân vò rối mái tóc dài, kéo lệch chiếc váy, tay cố tình khóa cửa, ngay sau đó gào khóc đập cửa hét lên. Cứu, đừng qua đây, Cố Đình Xuyên, tôi cấm anh qua đây. Cứu con. Cố Đình Xuyên nheo mắt, không hề có ý sẽ bước tới ngăn cản, dáng vẻ thong thả điềm tĩnh đến lạ, khóe môi còn ẩn hiện ý cười nhạt. Thái độ của anh hệt như đang muốn cả nhà xông lên. Triệu Vân vẫn điên cuồng la hét, tay đập cửa, còn phụ họa thêm vài vết cào trên cánh tay trắng trẻo như vừa giằng co để lại. Phía dưới nhà, nghe tiếng đập kình kịch lên tầng 2 thì ngớ người. Mọi người đang ở ngoài phòng khách chuyện trò rông rả, bỗng dưng im bặt nghía đầu. Ông nội Triệu thở dài cau mày, không hài lòng gọi. Kim! Dạ lão gia. Bà lên trên lầu xem thử có chuyện gì thế? Đã muộn rồi còn làm ồn, hôm nay còn có khách tới. Giết chả có ai ra gì. Dạ vâng. Vú Kim gật đầu theo mệnh lệnh, tức tốc chạy lên. Vú cũng rất nhanh liền trở xuống, mặt mũi tái nhợt ngập ngừng. Lão gia, tiếng la là của cô Triệu Vân. Cô ấy đang ở phòng ngủ của cô Vi ạ, cửa còn bị khóa ở bên trong. Tại sao nó lại vào đó? Cái này tôi cũng không rõ, hình như có cả cậu Xuyên ạ. Lâm Vũ ngay lập tức trợn mắt, giật cả mình khi nghe Vú Kim bảo thế. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng ngủ của Triệu Chí Thành đã mở toang, sau đó mặt mày nhăn nhó trách. Tiếng gì thế hả? Đêm rồi. Dạ, của cô Vân thưa ông chủ. Vân bị làm sao? Tôi... Mau đi lấy chìa khóa đi bà Kim. Ông nội Triệu không nhanh không chậm, trực tiếp cắt ngang. Vú Kim gật gật, khẽ dạ một tiếng, rồi lẹ làng xoay lưng bước đi. Ông nội Triệu thở sâu, chống gậy đứng dậy, dề dề đi lên trên lầu. Mọi người cũng ổ ạt theo sau. Triệu Chí Thành và bà Trinh Tuyết lo lắng, bước chân có phần nhanh hơn một chút. Lên đến nơi, phát hiện con gái kêu gào từ phòng ngủ riêng của Triệu Vi thì càng sốt sắng hốt hoảng. Triệu Chí Thành định mở cửa xông vào, thế nhưng cánh cửa lại bị khóa, liền xanh mặt gân cổ hét. Bà Kim, mau mang chìa khóa lên đây, nhanh lên. Bên trong Triệu Vân vẫn âm thầm nhếch mép, đập cửa, khóc lóc to lớn. Biết bản thân sắp đạt được mục đích, Triệu Vân diễn lại càng hăng. Tránh ra, Cố Đình Xuyên, anh đừng qua đây. Cứu. Vân, Triệu Vân, cứu con. Đập cửa thêm lại cái, Triệu Vân ngồi xuống một góc co ro, váy áo sộc sạch, gương mặt giàn giụa linh láng nước mắt. Cố Đình Xuyên vẫn hời hợt đứng đó nhìn màn kịch. Rất nhanh, cánh cửa đã được mở tung ra, bà Trinh Tuyết và Triệu Chí Thành ập vào đầu tiên. Bà Tuyết thấy con gái tàn tạ, hoảng hồn bước lại. Vân à, con sao thế? Triệu Vân run lên bần bật, từ cổ họng nức nghẹn vài tiếng, ánh mắt mông lung khiếp đảm nhìn chằm chằm về phía Cố Đình Xuyên. Chị ta mếu máo, Cố Đình Xuyên muốn cưỡng hiếp con. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Bà Trinh Tuyết nhìn liền biết con gái diễn, nhưng lại không vạch trần, còn cố tình diễn thêm. Bà ta giữ chặt cơ thể đang run của Triệu Vân, gặng hỏi lại lần nữa. Vân, con đang nói cái gì? Anh ta muốn cưỡng hiếp con. Mẹ, từ nãy con định vào tìm Triệu Vi để xin lỗi chuyện hồi chiều, nhưng không có em ấy. Lúc con muốn rời đi thì bị Cố Đình Xuyên kéo lại. Anh ta đột nhiên khóa cửa, đẩy con lên giường. Bà Trinh Tuyết quay đầu gào lên. Cố Đình Xuyên, con gái tôi chuẩn bị kết hôn với cháu cậu, cậu cũng không tha sao? Huống hồ con bé còn đang có thai nữa. Triệu Chí Thành xanh mặt nghiến răng, tiến tới vung tay, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị Lâm Vũ bước đến ngăn lại. Giọng cậu nghiêm nghị. Khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, mong bác Thành hãy bình tĩnh. Bình tĩnh à? Mấy người đuôi mù cả rồi sao? Chuyện đã rành rành thế này, còn bảo chưa rõ ràng. Cố Đình Xuyên, thằng xúc sinh, mày dám có ý đồ với con gái của tao? Mày không bằng loại cầm thú. Mày cưới em gái, còn muốn tòm tem với chị nó hả? Hôm nay tao giết chết mày. Triệu Chí Thành hung hãn nói, vừa đẩy người Lâm Vũ ra. Nhưng Lâm Vũ dù có chết, cũng cản Triệu Chí Thành lại. Cậu không nể năng, liền xô mạnh người 3 triệu vi ra, sau đó cúi đầu. Xin lỗi bác Thành. Cậu... Triệu Chí Thành tức lên run người, bà Trinh Tuyết ôm con gái liều mạng hét. Cố Đình Xuyên, cậu làm thế, không sợ bị trời đánh à? Sao cậu dám có hành vi tồi tệ đó với con gái tôi? Cố Đình Xuyên day day hai thái dương, liền nghe Chí Thành gân cổ gọi. Báo cảnh sát đi bà Kim. Bà cứ báo đi ạ. Cố Đình Xuyên, cậu còn dám ngông cuồng. Cố Đình Xuyên cười nhẹ, nhìn Triệu Vân co rúm, anh lạnh lùng nói. Xin lỗi cô Triệu Vân, rằng Cố Đình Xuyên tôi vừa rồi đã làm gì cô? Tại sao tôi lại không nhớ gì nhỉ? Cố Đình Xuyên, mày còn vờ vĩnh sao? Mày nhìn con gái tao như vậy còn hỏi. Tao nhất định sẽ cho cả thiên hạ này biết con trai thứ hai của Cố Đình Sâm là loại cầm thú thế nào. Từ cổ họng Cố Đình Xuyên bật ra tiếng cười, thái độ vô cùng rừng rưng. Khác với dáng vẻ đang tức giận mất khôn của Triệu Chí Thành, thì ông nội Triệu lại rất bình tĩnh. Ông nhìn sang anh nhẹ nhàng. Đình Xuyên, chuyện này là sao hả cháu? Cháu nghĩ để cô Vân nói thì sẽ hay hơn ạ. Triệu Chí Thành lớn tiếng nói vào. Ba còn hỏi cậu ta làm cái gì? Chuyện rõ rành rành ra đây. Tên đồi bại Cố Đình Xuyên muốn cưỡng bức con gái của con ba ạ. Mày cũng câm miệng đi. Ba. Tao bảo ngậm miệng lại. Ông nội Triệu gầm lên. Triệu Chí Thành cắn răng lặng đi. Ông nội xoay người nhìn Triệu Vân. Rốt cuộc là sao? Triệu Vân khóc nấc, vờ vịt, oan ức nhục nhã mà nói. Cháu không muốn sống nữa. Chị không muốn sống nữa thì chết quách đi. Đột nhiên một giọng nói đanh thép lạnh lẽo ở lối cửa vang lên, cắt ngang. Mọi người ngoảnh đầu nhìn thì ra thấy Triệu Vi, mặt mũi tối sầm đã quay về. Vi Vi rảo bước đi vào, nhìn Triệu Vân một cách đầy miệt thị hỏi. Chị diễn đủ chưa? Với loại hèn hạ như chị thì cũng không đáng sống trên đời làm gì. Triệu Vi, sao em nói chị như vậy chứ? Triệu Chí Thành nhíu mày. Mày lo mà quản tốt thằng chồng đồi bại của mày đi. Nó suýt nữa cưỡng hiếp chị gái mày đấy. Cưỡng hiếp à? Triệu Vi bật cười mỉa mai. Nửa đêm nửa hôm, chị ăn mặc hớ hênh vào phòng tôi làm cái gì? Vi Vi, chị con vào tìm con thôi, nhưng lại bị. Bà cũng thôi diễn cùng con bà đi. Tìm tôi hay tìm chồng tôi hả Triệu Vân? Chị... Triệu Vân còn chưa kịp nói xong, đã thấy Triệu Vi giơ chiếc điện thoại lên. Trên màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi, hiển nhiên còn chưa tắt. Triệu Vân lập tức sượng sùng, mặt tái ngắt, cổ họng chị ta cứng ngắc. Như bị tảng đá lớn chèn vào. Chị mở to mắt lên nhìn xem, đây là cái gì? Vợ chồng tôi nói chuyện còn chưa cúp máy. Thưa chị, thế mà chị đã gấp gáp khẩn trương chạy vào. Chị là lướt muốn quyến rũ chồng tôi. Những gì chị nói, tôi đều nghe thấy hết. Chị ngủ với chồng tôi không được, liền quay ra diễn trò à? Chị... Triệu Vi ném chiếc di động xuống sàn, bước tới, đẩy ngã bà Tuyết ra. Trực tiếp vươn cao bàn tay mạnh mẽ, tát hai phát vào mặt Triệu Vân bốp bốp, giữ dằn răn đe. Đồ đàn bà ti tiện, chị nghĩ ai cũng dễ dãi như Cố Nhật Tâm sao? Muốn lên giường với Cố Đình Xuyên chồng tôi à? Vậy thì chờ kiếp sau đi. Này thì muốn ngủ với chồng tôi này. Này thì cố tình tạt cho chồng tôi chậu nước bẩn này. Triệu Vi hung dữ, túm tóc của Triệu Vân, từng cái tát đánh xuống không hề nương tay. Đều rất mạnh, hệt như hình ảnh mẹ Diệp cô hồi chiều đánh Triệu Chí Thành vậy. Phút chốc, trong không khí, sồn lên mùi vị tanh nồng của máu từ miệng Triệu Vân. Chị ta ôm đầu lao ai oái. Bà Trinh Tuyết tá hỏa, bất chấp lao vào che chắn cho con gái. Triệu Chí Thành cũng bước tới, lôi Triệu Vi ra. Triệu Vi, mày điên rồi hả? Người điên là con gái yêu của ba đấy. Triệu Vi gân cổ hét lại. Ngay tại giờ phút này, dường như đã không còn là Triệu Vi. Bộ dạng dịu dàng, hiền lành, hoàn toàn biến mất. Triệu Vi thay đổi, khiến mọi người lạ lẫm ngỡ ngàng. Lâm Vũ mím môi trợn trừng hai mắt, đưa tay lau mồ hôi trán. Quả nhiên không thể xem thường phụ nữ khi đang ghen. Đúng là ra tay không hề nương tình. Triệu Vân khóc nấc lên, sợ sệt mà núp vào trong lòng bà Trinh Tuyết. Dáng vẻ rũ rượi, tóc tai chị ta rối tung. Triệu Vi nhớn mày. Mở miệng nói, Đình Xuyên nhà tôi cưỡng bức chị mà không thấy ngượng mồm à. Triệu Vân, chị diễn trò, cũng nên xem ngày giờ chứ. Lần đầu tiên chị cướp bạn trai của tôi còn nhân từ bỏ qua. Nhưng lần thứ hai, chị muốn giật cả chồng tôi. Thì tuyệt đối Triệu Vi tôi không nhắm mắt làm ngơ. Suốt ngày lấy thân thể rách nát bẩn thỉu của chị quyến rũ đàn ông thì chỉ làm họ khinh khi mà thôi. Tới bản thân chị còn không coi trọng thân thể mình thì đừng mong người đàn ông nào chân quý. Hơn nữa, đừng so sánh giữa tôi và chị, bởi vì tôi không hèn mạt như chị đâu. Tôi càng không phải cái loại người chuẩn bị cưới cháu còn muốn tòm tem đòi ngủ với chú. Mẹ con bà Tuyết muối mặt, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa lời phản bác. Triệu Chí Thành nhíu mi mắt, ngơ ngác mà nhìn qua con gái Triệu Vân. Khóe môi Triệu Chí Thành giật giật vài cái, thế nhưng chẳng nói được câu nào. Triệu Vi chỉ tay ra cửa. Mau mang đứa con gái nết na của bà, cút ra khỏi phòng tôi. Ông nội Triệu hừ lạnh nói vào. Chí Thành, mẹ đẹp mặt chưa? Mau đưa vợ con mày đi ngay. Đúng là cái loại mẹ nào con nấy. Triệu Chí Thành im lặng không nói, bước tới dìu Triệu Vân đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Sau khi ba người kia đi khuất, Vũ Kim ra hiệu người làm nhanh chóng tản đi. Ông nội Triệu thở dài lắc đầu, giọng ồm ồm. Không có chuyện gì nữa, vậy mọi người cũng mau nghỉ ngơi đi. Vi Vi à, cháu và Đình Xuyên cũng đi nghỉ đi nhé. Chuyện này ông sẽ nói lại với ba cháu sau, cháu đừng giận.